Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Sự Thật. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã được Tòng giao phó cho lực lượng của mình để có thể đánh nhau với người hạ thấp. Tuy nhiên thì hắn không có cách nào có thể làm người hạ thấp tổn thương, cho dù đã dùng đến những cái tuyệt chiêu mà lục lọi được trong trí nhớ của Tòng. Cuối cùng thì La Trinh đem ánh mắt hướng về cái hắc quang. Hắc quang này thì từ khi mà đánh nhau với Xà Linh Vương Nguyệt thì La Trinh đã để ý tới rồi. Đấy là người hạ thấp đã chui ra từ trong cái hắc quang này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là La Trinh có hủy diệt được nó hay không. Lần đầu tiên người hạ thấp xuất hiện chính là từ trong hắc quang này mà sinh ra. La Trinh đương nhiên biết là hắc quang này đối với người hạ thấp phi thường trọng yếu. Bản thể chân chính của hắn rất có thể cất giấu trong đó. Trước đây La Trinh liền có ý đồ là dùng hủy diệt cực thái để phá hỏng hắc quang, nhưng kết quả là thất bại. Vừa rồi hắn cùng với người hạ thấp giao thủ một phen không có hiệu quả, liền một lần nữa đặt lực chú ý ở bên trên hắc quang. Đơn thuần sử dụng hủy diệt cực thái thì không cách nào phá vỡ hắc quang, thế nhưng ở trong trí nhớ của Tòng, La Trinh đã tìm được một môn thần thông là thanh quang thuật. Một cái khe hở liền bao phủ lên hắc quang kia và bắt đầu xoay tròn, vù. Thời điểm khe hở này xoay tròn, hắc quang cũng tùy theo đó mà chập chờn liên tục. Có ích sao? Mí mắt La Trinh có chút nhướng lên. Trước đây hắn đã thử nghiệm nhiều loại biện pháp đều không thể ảnh hưởng tới hắc quang chút nào. Hắc quang này dường như là tồn tại ở một thế giới khác vậy. Hiện tại thanh quang thuật có thể ảnh hưởng đến hắc quang. Điều này làm cho La Trinh có được một chút hy vọng. Hu, ông, khe hở xoay tròn rồi từng chút co rút vào trong. Khi hình tròn này tiếp xúc với biên giới của hắc quang thì tựa hồ như hắc quang tự động thoát ly ra khỏi thanh quang thuật khống chế, lại khôi phục hình thái của bản thân. Đảo thoát ư? La Trinh nhướng mày, một ngón tay điểm ra, lại thi triển thêm nhiều thanh quang thuật nữa, trăm đạo, ngàn đạo, vạn đạo. Hơn vạn đạo, thanh quang không ngừng xuất hiện, sau đó xoay tròn rồi co rút lại. Một ít hắc quang hoàn toàn chính xác là có chút đông đưa, thế nhưng chỉ vòn vẹn dừng ở đó thôi. Quá ngu xuẩn. Ngay cả hào hào đánh một trận đều không làm được, lại nghĩ đến cách phá hư nguyên quang của ta. Người hạ thấp xuất hiện trên đỉnh đầu La Trinh, hắn đã ứng phó được với dòng năng lượng mà La Trinh thả ra. La Trinh đưa tay, tiếp tục tạo ra nguyên quang, liếc mắt nhìn người hạ thấp nhưng không nói gì, mà chuyên tâm đem hai tay, nâng một ít sợi hắc quang lên. Ở trong bàn tay hắn, tạo ra một đống tinh thể, lớn nhỏ cỡ đầu ngón tay thôi. Những tinh thể này sau khi xuất hiện, liền hướng hắc quang hội tụ lại, tạch tạch. Đi cảm với những tiếng vỡ vụn thì những tinh thể này liền dung nhập vào bên trong hắc quang. Một cái tinh thể nghiền nát đều lóe ra một điểm sáng màu xanh nhạt. Rất nhanh hắc quang đã bị nhuộm thành màu xanh mơn mởn, đồng thời hóa thành vật chất giống như là chất rắn vậy. Đây là can thiệp kết tinh, một loại có thể thay đổi phương thức của ánh sáng để mà xử lý. Thế nhưng sau khi can thiệp kết tinh này làm cho hắc quang cứng lại, La Trinh lại hướng nó đấm ra một quyền. Ầm. Hắc quang sau khi bị cứng lại thì bị đập cho nát bấy. Thế nhưng sau khi vỡ vụn thì hắc quang vẫn như cũ là phiêu hốt bất định, nhưng là ở nguyên tại chỗ. Người hạ thấp khoanh tay lại nhìn mà không hề công kích La Trinh. Đồng tử hắn lóe ra những tia sáng màu vàng. Cảm xúc trào phúng không thèm che giấu bộc lộ ra. Ở bên trong trí nhớ mà Tòng giao phó cho La Trinh. Thế nhưng là từ trong năng lượng cực thái mà xuất ra không ít thần thông, không ít thứ đều đáng giá để thử một lần, tỉ như hướng tâm sụp đổ hay là tàn lụi chi lực. La Trinh mỗi lần thử nghiệm thì đều quan sát phản ứng của người hạ thấp. Người hạ thấp căn bản không hề mảy may lo lắng, liên tiếp thất bại 6-7 lần. Tòng một mực trầm mặc, rốt cuộc mở miệng: không có tác dụng gì đâu La Trinh, nguyên quang này là đặc quyền mà ta giao phó cho hắn, không có khả năng bị phá hư. Đặc quyền? La Trinh nghe nói như vậy thì sững sờ. Ở tại thời điểm mà ác còn chưa trưởng thành, hắn đã đưa ra yêu cầu đó. Cái thứ kia chính là đặc quyền vĩnh viễn không thể bị hủy diệt. Ta phải chăm chú suy tư rất lâu mới tìm ra được biện pháp này. Một khi đã đem nguyên quang giao phó cho hắn rồi, thì ngay cả ta cũng không có biện pháp tước đi quyền hạn này của hắn. Tòng trả lời chậm rãi. La Trinh bĩu môi cạn lời, không còn gì để nói nữa. Vì bản thân mình sáng tạo ra một địch nhân cường đại không nói, lại sáng tạo ra một cái địch nhân không thể giết chết, đúng là đồ dở hơi. Nếu như nguyên quang không cách nào bị phá hư, thì ngươi làm cách nào mà đối phó với ác chứ? La Trinh lại hỏi. Tòng chính là từ trên thế giới ô cao đuổi giết ác đến tận thế giới ô thấp dần, chỉ là ở thâm không mới tao ngộ một trận chiến lưỡng bại cao thương. Chỉ áp chế hắn, đè ép hắn đến không có cách nào ly khai khỏi nguyên quang. Từ hồi đáp, mỗi một lần ta đều sắp thành công đè hắn, áp chế vào bên trong nguyên quang, thì hắn lại không chịu nổi mà bắt đầu hạ thấp. Mà ta thì hết lần này tới lần khác, lại không cách nào ngăn cản sự hạ thấp. Cho đến khi đến thế giới ô thứ năm, thì chúng ta mới xem như lưỡng bại câu thương. Hắn không thể hạ thấp hoàn chỉnh, mà ta thì bị ngủ say trong thiên hoàn trượng. Đối với chúng ta, cầm giữ năng lượng tương đồng như vậy, hai bên đều không làm gì được đối phương, thì làm sao có thể áp chế đây? La Trình hỏi lại. Tòng cười nhạt một tiếng, theo như ta thấy thì ngươi không chỉ không có cách nào áp chế hắn, mà rất có thể sẽ thất bại trên tay hắn. Vì sao chứ? Người hạ thấp cho tới bây giờ còn chưa có quyết tâm đâu. Hắn đối với việc lý giải năng lượng trình độ vượt xa ngươi quá nhiều. Ngươi tuy rằng cũng nắm giữ tuyệt đối vô hạn năng lượng đó, thế nhưng chỉ giống như một tên mãng phu vung vẩy cây đại đao thôi. Uy lực là có, nhưng lại không có chỗ huyền diệu nào đáng nói. Tòng bình luận. Nếu như mà người hạ thấp nghe được những lời nói này của Tòng thì đại khái sẽ giơ cả hai tay và hai chân tán thành. Nhưng mà cái này cũng đâu thể trách La Trinh. Dù cho hắn thu hoạch được một phần trí nhớ của Tòng, nhưng cuối cùng cũng không cách nào so với người hạ thấp được. Vậy ngươi không nên trông chờ ta ra tay. Tòng hoàn toàn nhìn thấu ý tưởng của La Trinh, nguyên nhân thì ta đã nói rồi. Tòng vô pháp ngăn cản ác tiến hành hạ thấp, cho nên dứt khoát lựa chọn mặc kệ. Cứ từ bỏ như vậy không khỏi thật là đáng tiếc. Cuối cùng thì nhân loại, hãy nhớ kỹ. Tòng trực tiếp cắt ngang lời nói của La Trinh. Ta đã trợ giúp ngươi ở trình độ lớn nhất có thể rồi. Ngươi thân là nhân loại thì không cách nào thay đổi được cực hạn của mình. Dùng cái tư duy của nhân loại đến cổ vũ ta, khuyên bảo ta, khích tướng ta đều không có ý nghĩa. Ta đã đem tất cả giao phó cho ngươi, thắng bại cần chính bản thân ngươi nắm chắc. Dứt lời, Tòng lần nữa hãm vào trầm mặc. Vô luận là trình kêu gọi thế nào, hắn đều không nên tiếng. Hắn hạ quyết tâm chỉ làm người quan sát thôi. Là trình, bây giờ chỉ có thể dựa vào chúng ta. Khởi nguyên thần huyết lúc này bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Tòng tuy rằng đã thức tỉnh, nhưng cũng không hề đem linh trí của khởi nguyên thần huyết xóa đi. Dựa vào chính chúng ta. Hai mắt là trình khẽ híp lại. Đúng vậy, cố lên. Lúc này khởi nguyên thần huyết phóng xuất ra một cỗ sinh mệnh chi lực dồi dào. Đó là năng lực ở góc sinh mệnh tượng hạn. Huyết mạch chi lực ở ô thế giới thứ tư, đối với La Trinh mà nói lúc này thì không có trợ giúp mang tính thực chất, nhưng nó lại cho La Trinh sự an ủi lớn lao, để cho trong lòng hắn có chút ấm áp. Ngay vào lúc này thì âm thanh của người hạ thấp lần nữa vang lên. Cho người nhiều lần cơ hội như vậy, nhưng người không nắm bắt được, vậy thì chấm dứt trận chiến. Không hề có chút vui thú chiến đấu này đi. Người hạ thấp lúc này rung cánh tay nhỏ dài của mình ra, rất nhiều loại năng lượng cực thái bộc phát và lưu chuyển trên thân thể hắn, chúng xen lẫn tương dung, hình thành nên một thứ đỏ như con đỉa vậy, vây quanh thân thể hắn, rồi chậm rãi bò lên. Hô, thân hình của người hạ thấp lóe lên liền áp sát đến La Trinh. La Trinh muốn tạm thời tránh đi phong mang, vận dụng năng lực toàn trí toàn năng, dịch chuyển trong một góc của tuyệt táng chi địa. Nhưng quỷ dị là người hạ thấp cũng đồng thời dịch chuyển đến, cánh tay nhỏ dài kia đã tóm được cái cổ của La Trinh. Nguyên bản đồ vật giống như con đỉa đang bò lên trên người của người hạ thấp, liền nhanh chóng phi tới hướng La Trinh, tạch tạch. Con đỉa này một đầu đâm vào cơ thể La Trinh, một đầu khác lại đâm vào cơ thể người hạ thấp, cả hai nối liền một chỗ. Khởi nguyên thần huyết để cho người sử dụng thì quả thật là quá lãng phí, không bằng giao nó lại cho ta đi. Ác từ trước kia rất lâu đã từng thử đem Tòng cắn nuốt. Ở thế giới ô thứ 11, ô thứ 9, ô thứ 8 thì hắn đều phân biệt thử qua một lần, nhưng kết quả đương nhiên cuối cùng đều là thất bại. Lúc này nếu như Tòng không ra mặt mà lại đem năng lực của nó giao phó cho một tên nhân loại, lại trở thành cơ hội rất lớn của ác. Tuy nói ác không sợ Tòng, nhưng vẫn bị Tòng đuổi giết để cho hắn cực kỳ bực bội. Cắn nuốt sạch năng lượng thì có thể một lần vất vả mà nhàn nhã cả đời giải quyết được vấn đề. La Trinh còn chưa làm ra công tác chuẩn bị để phản kích thì nhục thể đã bị một đầu con đỉa xuyên vào, ùng ục. Hắn cảm giác khởi nguyên thần huyết trong cơ thể mình đang điên cuồng xói mòn. La Trinh ly khai hắn, khởi nguyên thần huyết lớn tiếng nhắc nhở. Lúc trước khởi nguyên thần huyết còn chưa thức tỉnh, liền đã kháng cự việc bị phân tách bản thân, huống chi hiện tại người hạ thấp còn muốn hấp thu nó như thế nào có thể nguyện ý được. Được, La Trinh lúc này dùng năng lực toàn trí toàn năng đem chính bản thân mình từ chỗ đang đứng này dịch chuyển đi. Ở trong thủy sinh truy địa thì loại phương thức thuấn di này là cấp cao ưu tiên, thậm chí ngay cả không gian ba động cũng không sinh ra, tốc độ càng nhanh đến thần kỳ. Hô, trong nháy mắt, La Trinh đã đi tới một bên khác của tuyệt táng chi địa. La Trinh vừa dịch chuyển thì liền cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn đích xác đã rời khỏi khoảng cách mấy ngàn vạn dặm, thế nhưng là người hạ thấp hầu như cùng hắn hoàn toàn đồng bộ, vẫn như trước là mặt đối mặt bảo trì một khoảng cách nhất định. Còn con đỉa nhỏ dài trên người của người hạ thấp kia căn bản không hề ly khai thân thể La Trinh, nó vẫn đang liên tục hấp thu khởi nguyên thần huyết. Cái này, La Trinh khẽ cắn môi lại lần nữa dịch chuyển đi, thế nhưng tình huống như cũ không hề biến hóa, người hạ thấp vẫn đứng đối diện với La Trinh. Ý công dễ dụa, người hạ thấp một bên cười nhạo, một bên dịch chuyển, hắn sử dụng năng lượng cực thái, đem tất cả tuyệt táng chi địa hoàn toàn giao hòa vào bên trong. Vô luận phương hướng La Trinh dịch chuyển thế nào thì người hạ thấp cũng có thể làm được thần thông đồng bộ, cho nên xem như cả hai dường như hòa thành một thể. Trên thực tế chẳng qua tốc độ của hắn nhanh đến mức không thể cảm giác được trạng thái. Ông La Trinh không phục, liên tiếp na di 7-8 lần, nhiều lần như thế mà hắn vẫn không thể thoát khỏi người hạ thấp. Ta cắt đứt người. Ánh mắt La Trinh trợn lên, trên không trung liền hiện ra một mảnh ánh trăng khổng lồ. Nhất lệnh phá giảm. Cái này cũng là thần thông tìm được trong trí nhớ của Tòng. La Trinh điên cuồng phóng thích ra tuyệt đối vô hạn năng lượng, đem nhất lệnh phá chạm thúc đẩy sinh trưởng lên lớn nhất. Một mảnh tân nguyệt điên cuồng khuất trương như một mảnh ánh trăng khổng lồ vắt ngang ở trong tuyệt táng chi địa. Từ chiều dài vài trăm dặm bành trướng đến mấy tỷ dặm, mảnh ánh trăng lơ lửng khổng lồ này trông như một kỳ quan vậy, nhưng đáng tiếc là không có mấy người có thể thưởng thức được cảnh đẹp trí cực này. Mọi người trong tiên phủ cũng không biết là La Trinh chiến đấu với người hạ thấp tình hình thế nào rồi. Lê Sơn, Quy Khư Phần Tràng và Thần Vực cũng không có. Đoàn người đều đắm chìm ở trong nỗi thê lương. Cuối cùng thì ở tại nơi này nào còn có người nhà hay bằng hữu, đồng tộc của bọn hắn nữa. Hôm nay đã triệt để bị hủy diệt rồi. Toàn bộ thế giới hỗn độn chắc chỉ còn hơn chục người này. Trước này chưa từng có sự cô tịch nào ghê gớm đến như vậy. Mau nhìn cái mặt trăng kia. La Niệm chỉ lên bầu trời mà nói, là Trinh Nhi xuất thủ phải không? La Tiêu hỏi lại. Hẳn là ca ca còn chưa phân ra thắng bại với hắn, La Yên nói. Mặt trăng to lớn kia hầu như che phủ cả bầu trời, trông từ phía xa vô cùng rung động. Những người khác đều chú ý tới tân nguyệt này, nữ oa thì không hứng thú nói chuyện lắm, ánh mắt của nàng nhìn về phương hướng Lê Sơn. La Trinh đã cứng rắn đem Lê Sơn tách ra từ thế giới mẹ mà mang đi, nhưng vẫn như trước không thể đào thoát khỏi vận mệnh bị hủy diệt. Đó là vận mệnh. Trong nội tâm nữ oa bỗng trồi lên ý nghĩ này. Nàng cảm giác là mình tựa như là một con côn trùng đã dãy giụa vô số lần, đã bay cao hơn, cho dù tốt nhưng cuối cùng vẫn nhơi vào cách cục không thể tránh thoát. Mặt trăng to lớn kia chém xuống, mục tiêu chính là con đỉa nằm giữa người hạ thấp và La Trinh. Mặt trăng này tuy rằng cực lớn nhưng lưỡi của nó thì cực mỏng, sắc như đao phong. Trong nháy mắt thì tân nguyệt khi chém xuống đã bắt đầu thu nhỏ lại, tất cả năng lượng cực thái đều tập trung trên một tia thôi, cho nên lực phá hoại kinh khủng cỡ nào. Thế nhưng người hạ thấp chẳng qua chỉ thò tay hướng vị trí của mặt trăng đẩy ra một cái kết giới vô hình đưa hắn và La Trinh bao phủ lên. Ừ, tân nguyệt này chạm vào kết giới trong suốt, âm thanh the thé vang lên quanh quẩn trong hư không. Vô hạn đối với vô hạn thì thông thường là không có kết quả. Trường mâu mạnh nhất thì cũng không thể phá vỡ được cái thần thuẫn mạnh nhất. La Trinh trước đây trong tiên phủ là như thế. Hiện tại, người hạ thấp phóng xuất ra kết giới cũng là như vậy. Ta lại chém, La Trinh vẫy tay, có càng nhiều mặt trăng nữa xuất hiện lơ lửng trên không trung. Những mặt trăng to lớn này, to như trái núi, đem La Trinh và người hạ thấp vây quanh, sau đó từng vòng chém xuống, nhưng vẫn vô dụng thôi. Trạng thái ly tán. Đến bước đường cùng, La Trinh liền chủ động đem thân thể của chính mình phân giải ra. Với tư cách là chủ nhân của thủy sinh chi địa mới có được năng lực này. Nếu là bị đánh chết thì mới có thể lâm vào trạng thái đó, nhưng hiện tại La Trinh không thể không chủ động tiến hành. Cái này không khác gì một loại hành vi tự sát. Thế nhưng thân thể hắn trong Sát na chuẩn bị sụp đổ thì một cỗ lực lượng ước thúc cực mạnh trải rộng khắp toàn thân hắn, ép cho thân thể hắn không thể ly tán được. À, ha ha. Người hạ thấp phát ra một hồi những tiếng cười lạnh. Mỗi một động tác của La Trinh đều bị hắn tính toán tỉ mỉ. Cho dù cả hai nắm giữ lực lượng tương đồng, nhưng như trước vẫn không phải là một cuộc chiến tranh cân sức. Không mất bao lâu thời gian thì khởi nguyên thần huyết trong cơ thể La Trinh đã hoàn toàn bị hấp thu hết, chỉ còn lại một cái xác trống rỗng phiêu đãng giữa hư không. Soạt. Người hạ thấp nhìn qua cái xác kia, hỏa diễm đem cái xác thiêu hủy không còn một mảnh. Vô hạn chồng lên vô hạn thì như cũ vẫn là vô hạn thôi, lực lượng không hề tăng trưởng, chẳng qua ta đã giảm bớt phiền toái, cảm giác rất không tồi. Sáu đôi mắt kép của người hạ thấp lóe ra lục quang, đại biểu tâm tình của hắn khoan khoái dễ chịu. Ông thân thể hắn rung lên rồi biến mất, sau đó trực tiếp xuất hiện bên trong tiên phủ. Thời điểm mọi người thấy người hạ thấp xuất hiện, nội tâm lập tức nguội lạnh. Nếu như La Trinh còn sống thì nhất quyết không có khả năng bỏ mặc cho người hạ thấp tiến vào tiên phủ. Hiện tại người hạ thấp nếu như vào đây thì ý tứ thế nào không cần nói cũng biết. Cha ta đâu? La Niệm nắm thật chặt, nắm tay lại mà hỏi. Chết rồi, đã trở thành một bộ phận của ta. Người hạ thấp hồi đáp. Người gạt ta. La Niệm chợt quát to một tiếng, cả người dùng tốc độ khó tin nổi áp sát người hạ thấp, một quyền nện thẳng vào mặt. Nhục thân tối cường ở trong thâm không bùng nổ, lực lượng khổng lồ vô cùng. Một quyền này xuyên thấu qua thân thể của người hạ thấp, còn ảnh hưởng tới khoảng cách sau lưng mấy ngàn vạn dặm. Thế nhưng, người hạ thấp thì lại bất vi sở động. Cho dù là ngay cả một sợi tóc cũng chưa từng cử động qua, La Niệm cũng không để ý những thứ này. Hắn giống như muốn phát tiết, đem nắm đấm hướng tới người hạ thấp, tung ra mấy chục quyền. Đám người Hoa Thiên Mệnh, La Yên, Nữ Hoa, Phục Hy, Lê Lạc Thủy chỉ nhìn không ra tay. Tất cả lực lượng của mọi người có cộng gộp lại thì cũng không bằng một phần tỷ lực lượng của người hạ thấp, cho nên loại công kích này chỉ là phí công. Người hạ thấp bỗng nhiên đưa tay ra chế trụ La Niệm. Hắn nhẹ nhàng giật một cái, cánh tay của La Niệm liền từ trên thân thể tách dài ra, dường như là động tác hái rau rất đơn giản, đồng thời nói. Lực lượng như vậy liền ngay cả gãi ngứa cho ta cũng không xứng, một gia hỏa yếu ớt. Ngay tại thời điểm mà người hạ thấp châm chọc La Niệm thì bên ngoài thân thể hắn bỗng nhiên xuất hiện từng đoàn dấu vết hình quả đấm in lên cơ thể, phảng phất như là dấu quyền ấn mà lúc nãy La Niệm đánh ra vậy. Mà những dấu vết như nét mực này không ngừng mở rộng, thân thể hắn xuất hiện càng nhiều vết dạn, tiết tấu là giống như muốn phá hỏng vậy. What the hell? Người hạ thấp kịch liệt rung động sáu đôi mắt kép, một cỗ cảm giác kỳ quái hoang mang khó tin từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. La Niệm thì một tay bụm lên chỗ tay cụt, đồng thời cũng là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Tuy nói vừa rồi mỗi quyền quán đều bộc phát ra 10 phần thực lực, nhưng hắn không nghĩ tới là mình có thể đánh bại được người hạ thấp. Toàn lực ứng phó với người hạ thấp căn bản chỉ là ngay phòng ngự của hắn mình cũng không phá được, chớ nói chi là đem người hạ thấp đánh thành cái dạng này. Ngươi đã làm cái gì? Người hạ thấp thất tha thất thểu hướng La Niệm tiến tới vài bước. Ở bên ngoài cơ thể hắn lúc này đã hoàn toàn bị những nét mực màu đen chiếm cứ, vết nứt càng ngày càng lớn, bề ngoài thân thể hắn bắt đầu có vật chất bong chóc ra từng mảng. Ta không làm gì cả, ta chỉ đấm ngươi. La Niệm vừa lùi về phía sau vừa nói, mà sau lưng của La Niệm, La Yên, La Tiêu, Hoa Thiên Mệnh, nguyên một đoàn người nghe được La Niệm nói thì vẻ mặt đều là im lặng. Nữ Hoa quan sát người hạ thấp, cặp lông mi xinh đẹp của nàng nhẹ nhàng nhướng lên, phảng phất như có dự cảm, liền hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm. Vừa mới tìm quanh thì thật đúng là để cho nàng tìm được một cái thân ảnh nhàn nhạt đang lặng lẽ ngưng kết, đó chính là La Trinh. Người hạ thấp cũng phát hiện ra La Trinh, cảm giác hoang mang mới yếu đi một chút, nhưng hắn vẫn hỏi, ngươi làm sao làm được? Xem ra ngươi đối với cực thái năng lượng cũng không phải là không gì không biết. Lại không nhìn ra được tinh giải chi lực, trên mặt La Trinh nổi lên một tầng nụ cười thản nhiên. Đánh không lại ngươi thì chỉ có thể biến mình thành một viên độc hoàn để cho người nuốt vào thôi. Nghe nói như thế, người hạ thấp mới xuất ra một chút cảm xúc giật mình, tinh giải chi lực, là như vậy phải không? Cái này là do nhiều loại năng lượng cực thái tổ hợp mà thành, một loại năng lượng độc. Năng lượng này vô cùng chí mạng nhưng lại rất khó vận dụng. Người hạ thấp muốn chiếm được khởi nguyên thần huyết đã tạo cho La Trinh cơ hội. Trong cái khó ló cái khôn, hắn đánh cược một lần, ngược lại mang tới một kích chí mạnh. Người hạ thấp thân thể vỡ vụn ngày càng lợi hại, những mảnh thân thể của hắn rơi vụn đầy đất, nhưng hắn lại cất tiếng cười to. Giết được ta một lần đủ để trở thành vinh hạnh của ngươi rồi, thế nhưng nó có ý nghĩa gì sao? Chỉ cần nguyên quang còn tồn tại thì người hạ thấp có thể phục sinh vô hạn. Không thử nghiệm thì làm sao biết nó có ý nghĩa hay không? Lạc Trình dứt lời liền dịch chuyển sang bên chỗ hấp quang. Người hạ thấp rất rõ ràng là nguyên quang của mình không có khả năng bị phá hoại, cho nên hắn một mực trắng trợn để nó ở vị trí dễ thấy nhất. Lạc Trình nhìn vào hấp quang, bắt đầu tìm kiếm trong trí nhớ của Tòng. Tòng không nói cho La Trinh làm cách nào có thể hạn chế được người hạ thấp, nhưng lại chia sẻ cho La Trinh trí nhớ, bao gồm tất cả cách vận dụng năng lượng cực thái. Thủ đoạn hạn chế tất nhiên là cất giấu ở trong những cái năng lượng này. Từng có năng lượng cực thái mênh mông từ trong cơ thể của La Trinh trào ra. Ba loại năng lượng cực thái có màu sắc bất đồng chất chồng lên nhau, hình thành nên một cái tế đàn hình tròn khổng lồ. Tế đàn này nhanh chóng thu nhỏ lại, đem hắc quang bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Thánh ấn phong. Không biết thủ đoạn gì thì cứ dùng phương thức phong ấn là tốt nhất. La Trình dùng phương pháp ngu ngốc nhất tới để xử lý. Hết thảy có thể xuất ra lực lượng phong ấn thì hắn đều toàn bộ dùng tới. Ở trong hư không chảy xuôi một viên lục sắc tinh thể. Lục sắc tinh thể này bao vây qua tế đàn hình tròn, sau đó biến thành một khối bích lục sắc bảo thạch, mệnh ấn phong. Lại cái một phương thức phong ấn khác bao phủ lấy, hóa thành một cái không gian ổn định, trụ không phong, vạn thiên tỏa, bất phân kết giới, phong, ác niệm phong. Tất cả các chủng loại năng lượng cực thái, cho dù là bị so sánh với huyết mạch chi lực thì còn thiếu rất nhiều, nhưng tổ hợp lại đồng dạng cũng cực kỳ phong phú, bởi vậy mà diễn biến ra những thần thông đồng dạng vô cùng kỳ quặc. Các loại phong ấn cường đại, các loại thủ đoạn như vậy nhiều vô số kể. La Trình căn bản không thèm suy nghĩ, chỉ cần là thủ đoạn phong ấn nào mà hắn có thể nắm giữ thì hắn đều dùng tới, tựa như một con khôi lỗi không biết mệt mỏi, không ngừng phong ấn vào hắc quang, từ 10 tầng đến 20 tầng, 30 tầng. Ở bên trong hắc quang, sau khi người thấp chết đã từ từ chậm rãi xuất hiện, cánh tay của hắn từ trong hắc quang chậm rãi thỏ ra, liền đụng chạm phải một đạo phong ấn, chính là mệnh ấn phong, cũng chính là tòa tế đàn hình tròn. Ừ, dù là thánh ấn phong thì cũng là thủ đoạn ngây thơ. Ở trong tay của người hạ thấp hiện ra năng lượng cực thái, oanh một tiếng đánh vào mệnh ấn phong. Tế đàn hình tròn ầm ầm vỡ vụn. Ngay tại thời điểm mà người hạ thấp chuẩn bị chui ra khỏi hắc quang, thì phát hiện bên ngoài còn có một tầng phong ấn màu xanh lá. Lại là mệnh ấn phong, phá, ầm. Khối tròn kia do bích lục bảo thạch hình thành bị một quyền quán đập nát, trụ không phong tiếp tục phá, không gian xung quanh nứt vỡ từng tấc một. Nhưng kế tiếp người hạ thấp lại chứng kiến một cái phong ấn thật lớn khóa ở bên ngoài, còn mẹ nó còn có nữa. Người hạ thấp nhịn không được mà văng lời thô tục, hắn thật không nghĩ tới La Trinh lại bố trí nhiều tầng phong ấn như vậy. Hắn cũng không biết là La Trinh ở bên ngoài lúc này đã đánh xuống trên 100 tầng phong ấn, mà số lượng còn đang kịch liệt gia tăng. La Trinh không hề có nửa phần ý tứ dừng lại. Lúc này, ở bên trong thế giới hỗn độn, cái khối bình đài hình vuông là một mạch yên tĩnh. Nhưng nếu như dùng linh hồn cảm giác thoáng qua, thì sẽ bị vô cùng vô tận thần thức bao phủ. Ở trên cái khối hình vuông này là 2 tỷ bộ óc của tà thần đang vận chuyển rất có trật tự. Bản tôn tà thần thì nổi trôi lơ lửng ở phía trên, anh chịu trách nhiệm tiếp thu, sàng lọc, tuyển chọn những tin tức hữu dụng. Ở trong thế giới ô thứ 6, trường có tất cả là 86 loại, ở thế giới ô thứ 7, sưng có tất cả 45 loại, thế giới ô thứ 8, ngẫu có 22 loại, thế giới ô thứ 9. 2 tỷ bộ óc này đang nhanh chóng là phỏng đoán, diễn dịch, quy nạp, tổng kết, dùng thần thức cầu thông lẫn nhau, hiệu suất cao đến thần kỳ, không còn om sòm như trước đây nữa. Ở trong khoảng thời gian ngắn thì 86 loại trường đã hoàn toàn xuất hiện trước mắt tà thần, 45 loại sưng, 22 loại ngẫu, những thứ này đều là năng lượng ở ô thế giới rất cao, để cho tà thần có chỗ lý giải. Thế nhưng tầng cấp năng lượng càng cao thì tà thần càng khó có thể khống chế được. Hình thái năng lượng trường thì tà thần còn có thể thi triển ra, chẳng qua là tiêu hao khá lớn. Hình thái sưng đối với sự tiêu hao đã đến trình độ hết sức khoa trương. Tà thần chỉ là hiếu kỳ một chút, thử triệu hồi ra một cái sưng năng lượng thể, nhưng cái năng lượng thể này mới ngưng tụ được một nửa, thì số năng lượng mà tà thần cất chứa đã tiêu hao hết 1/10. Hắn còn cần có 2 tỷ bộ não này vận chuyển, cho nên không cam lòng đem năng lượng dùng ở nơi này. 2 tỷ bộ óc này tương đương với 2 tỷ thánh hồn cảnh, cho nên đối với việc tiêu hao năng lượng hết sức ghê gớm. Nếu như ở trước khi năng lượng hao hết mà không tìm thấy vô hạn năng lượng hay là con đường tắt để lấy được năng lượng, thì tà thần sẽ coi như không chiến mà bại. Về phần hình thái năng lượng ngẫu, tuy rằng tà thần đã tìm được phương pháp, nhưng hắn căn bản không có dũng khí đi nếm thử. Hắn liền vung ra một cánh tay, năng lượng trở lại như cũ với tốc độ rất nhanh, cơ bản đã đạt tới tốc độ mà tà thần mong muốn. Cuối cùng thì hắn cũng nắm giữ được quy luật để trở về như cũ sau khi bị hạ thấp, nhưng mà tà thần cũng không hề lạc quan. Nội bộ của tuyệt táng chi địa không hề có động tĩnh quá lớn. Bởi vì thủy sinh chi địa bất đồng, cho nên hắn thông qua năng lực biết tuốt có thể điều tra được tình trạng trong tuyệt táng chi địa. Thế nhưng đây không phải là điểm tốt, bởi vì một khi La Trinh và người hạ thấp phân ra thắng bại, thì bản thân tà thần sẽ là mục tiêu kế tiếp. Một cỗ cảm giác áp bách tấn công vào trong lòng tà thần, làm hắn cảm thấy mình cần phải nhắc nhở đám bộ óc kia một chút. Lúc này tà thần trực tiếp đem ý chí của mình rót vào trong 2 tỷ bộ não kia. Các ngươi hẳn là rõ ràng ý nghĩa tồn tại của chính mình. Chính vì để đạt được con đường tắt lấy được năng lượng vô hạn, một khi nắm giữ đường tắt này thì các ngươi đều có được tự do, có được hết thảy. Nghe được ý chí này truyền lời, những bộ óc kia nhao nhao dùng thần thức đáp lại, đương nhiên là như vậy. Chúng ta đang hoàn thành một hành động vĩ đại trước nay chưa từng có. Ta hy vọng nắm giữ một thế giới riêng của mình. 2 tỷ bộ óc điên cuồng đáp lại, nếu như đạt được năng lượng tuyệt đối vô hạn thì tà thần hoàn toàn có thể sáng tạo ra vô số thế giới để dung nạp bọn chúng. Truy cầu tự do là một trong bản tính quan trọng của tà thần. Những bộ óc này cùng với tà thần cán tính là hoàn toàn giống nhau, chẳng qua là khổ chủ chỉ có một bộ óc thôi, cho nên là phải nhờ vào những bộ óc kia để giúp đỡ tà thần đạt thành mục tiêu cuối cùng. Thế nhưng trong tuyệt táng chi địa, cuộc chiến chỉ sợ sắp phân ra thắng bại, thời gian để cho chúng ta không nhiều lắm đâu. Bất kể là phương nào thắng lợi thì chúng ta đều mất đi cơ hội phản kháng. Tà thần đem tình huống miêu tả thành vô cùng nghiêm trọng, và trên thực tế cũng đúng là như vậy. Cho nên, mời chư vị tăng thêm tốc độ lên. Năng lượng ở tầng cấp càng cao, chủng loại càng ít, tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực. Đem người thay chúng ta, hoàn thành vinh quang trước này chưa từng có. Cuối cùng có 2 tỷ bộ óc làm ra phản hồi. Tà thần tuy rằng có được năng lực biết tuốt thì cũng không có khả năng lắng nghe mỗi một bộ não đáp lại, nhưng hắn có thể lựa chọn lắng nghe nhiều nhất mấy cái đồng thời đáp lại. Năng lượng ở thế giới ô thứ 9 gọi là ma, số lượng chỉ có 16 loại. Sau khi đám đại não đáp lại, bọn họ đối với việc năng lượng trở lại như cũ ngày càng thông thạo, mà chủng loại năng lượng giảm bớt để cho tốc độ càng lúc càng nhanh. Trên cơ bản thì cứ cách thời gian một nén nhang, năng lượng ma sẽ được nhiều hơn một loại. Chỉ trong 16 nén nhang thời gian thì 16 loại năng lượng ở trong thế giới ô thứ 9 hoàn toàn viên mãn. Kế tiếp là năng lượng thế giới ô thứ 10, số lượng lại giảm một nửa, tổng cộng còn 8 loại. Sau đó không lâu thì đối với 8 loại năng lượng này cũng bị trở lại như cũ. Thế giới ô thứ 11, năng lượng nhiều lần cũng bị trở lại. Số lượng của năng lượng nhiều lần này giảm đi phân nửa, còn 4 loại. Thế giới ô thứ 12 được gọi là tiêu, số lượng chỉ có 2 loại thôi. Tà thần cảm giác như mình sắp đụng chạm đến bản chất của năng lượng, cho nên tâm tình cũng trở nên kích động hẳn. Thân hình hắn lóe lên, rơi trên boong của hắc thuyền, đi tới đi lui. Thông Thiên giáo chủ, Hàn Ca, Thần Đồ, Tú Châu cùng lão thuyền trưởng cũng đứng ở một bên khác của hắc thuyền, ánh mắt dõi theo bước chân tà thần. Kỳ thực bọn Thông Thiên giáo chủ rất muốn biết tà thần đến được một bước kia như thế nào, nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc của tà thần như thế thì không ai dám quấy rầy hắn. Vù, bất thình lình có vô số thần thức hướng hắc thuyền hội tụ đến. Những thần thức này nhìn không thấy, sờ không được, bởi vì số lượng quá nhiều, thậm chí chỉ nhẹ nhàng xoáy lên phòng áp là có thể thổi bay Thần Đồ và Tú Châu. Tà thần chính diện tiếp được những thông tin ở thần thức này, lập tức hai mắt khép lại. Trong khoảnh khắc hắn mở mắt ra, hai mắt tỏa sáng, thì ra là như thế, ra là vậy. Tà thần liền hướng không trung hét to một tiếng, phu quân. Tú Châu quan tâm hô lên một câu, nhưng tà thần vẫn như không nghe thấy mà hỏi ngược lại, các người nói xem năng lượng là cái gì. Thần Đồ nghe được vấn đề này, đôi mắt to chớp nháy, Nàng nâng tay phải lên, một đám mưa máu sinh ra năng lượng mờ mịt trong đó. Đối với ta mà nói, năng lượng chính là công cụ giết người. Năng lượng sao? Năng lượng là thứ dùng để gắn bó huyết mạch chi lực, Hàn Ca nói. Là thủ đoạn thống ngự hết thảy, lão thuyền trưởng thêm lời. Tú Châu mím môi một cái cũng muốn phát biểu cách nhìn của mình, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Thông Thiên giáo chủ sau khi trầm tư một phen mới nói, năng lượng là hình thức biểu hiện của vật chất, cả hai có thể chuyển hóa lẫn nhau. Tà thần hướng Thông Thiên giáo chủ dựng thẳng ngón tay cái lên hỏi tiếp, vậy năng lượng cùng vật chất đến từ đâu? Từ thế giới ô cao hơn, hạ thấp mà có. Thông Thiên giáo chủ lại hồi đáp, tà thần gật đầu, nếu nha, ta nói là nếu, chúng ta đem tất cả vật chất đều chuyển hóa làm năng lượng, rồi cũng đem tất cả những năng lượng này tiêu hao hết, vậy thì kết quả sẽ thế nào? Nghe được vấn đề này, Thông Thiên giáo chủ lại nhíu mày, hắn khó có thể đáp được vấn đề này. Năng lượng có thể đem sáng tạo thế giới, và tiêu hao năng lượng thì sẽ chuyển hóa thành vật chất. Năng lượng cũng có thể đem hủy diệt hết thảy, mà năng lượng bị tiêu hao này rốt cuộc đi đâu? Nghe bên Tây của ông nói là năng lượng không sinh ra cũng không mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, nhưng đó là ông Tây nói vậy. Năng lượng tiêu hao hoàn toàn biến mất thì hết thảy cũng biến mất theo, Thông Thiên giáo chủ trả lời. Ngươi cho là biến mất, ta cũng từng cho rằng nó biến mất. Tất cả mọi người đều cho là nó biến mất, nhưng trên thực tế, nó không hề biến mất cho dù là mảy may thôi, tà thần nói ra. Thế nhưng những năng lượng đó đi nơi nào chứ? Thông Thiên giáo chủ hỏi lại. Nó đi đến hư không? Tà thừa thần vung hai cánh tay lên, giống như muốn giang tay ôm lấy cả hư không vậy. Hết thảy hư không đều đã tràn đầy năng lượng. Hết thảy những gì mà chúng ta chứng kiến, hư không không tồn tại vật chất, thì đều bị năng lượng chiếm cứ, bỏ thêm vào. Giống như là một cái ly ở trong không gian, hay là một gian nhà trong không gian vậy. Khi cái ly đó bị hủy diệt biến mất, thì năng lượng sẽ thay thế vị trí của nó. Một gian nhà biến mất cũng vậy, khi nó bị hao hết năng lượng và bị hủy diệt đi, thì năng lượng sẽ thay thế vị trí của nó. Toàn bộ lúc này đều bị năng lượng chiếm cứ trong không gian. Thông Thiên giáo chủ, Hàn Ca, lão thuyền trưởng và thần đồ trên mặt đều toát ra vẻ khiếp sợ. Cái nghị luận này khó tránh khỏi quá kinh thế hãi tục rồi. Làm sao có thể? Ở trong hư không rõ ràng không có thứ gì mà. Giả thiết là trong hư không thực sự tồn tại năng lượng đi, thì chúng ta cũng không cách nào cảm ứng mảy may, lại càng không cách nào vận dụng. Tà thần dường như là nhìn đám phàm phu tục tử mà nhìn họ, không nhanh không chậm nói ra. Dựa theo suy tính của ta, thì đem thâm không chủ giới và tất cả thứ thế giới chuyển hóa hoàn toàn thành năng lượng cũng chỉ có chiếm cứ hai thành mà thôi, và những năng lượng không nhận ra trong hư không thì có tám thành. Trọng yếu hơn nữa là năng lượng trong hư không mặc dù có tiêu hao hết thì sẽ lần nữa trở về hư không, nên từ trên ý nghĩa này mà nói, nó chính là tuyệt đối vô hạn, cho dù dùng hết thì nó cũng vẫn trở về hư không mà thôi. Cái này giống như là tắm hồ vậy, chúng ta múc nước trong hồ tắm rửa, sau khi tắm thì nước lại chảy vào trong hồ, nước không có nhiều lên một phần mà cũng chẳng giảm bớt một phần, trừ khi người đái thêm vào, cứ như thế tuần hoàn qua lại là vô cùng vô tận. Thông Thiên giáo chủ hít vào một hơi khí lạnh, lời nói của tà thần nghe như thể rất khó tin, nhưng bây giờ lại có vài phần đạo lý. Hắn hỏi tiếp, nếu quả thật như lời ngươi nói, vậy thì cái đó chứng minh bằng cách nào? Chứng minh? Khóe miệng của tà thần nhếch lên, hướng bầu trời nhẹ nhàng nâng tay một cái, một dải lụa màu xanh nhạt quếch tán ra, đó là tĩnh điện tràng. Ở tại tĩnh điện tràng, một dải lụa màu đỏ sẫm cũng lan truyền ra, gọi là vọng mạng trường. Ngay sau đó là đen, trắng, vàng, xanh, đủ các loại màu sắc, ý tràng dường như khuếch tán ra như hoa nở. Trường, đối với năng lượng tiêu hao cực kỳ kinh người, lúc trước tà thần vận dụng ước thúc trường cũng là phi thường cố sức. Hiện tại tà thần đem cả 86 loại năng lượng trường biểu diễn ra. Cái thế giới này được thiết kế ở lúc ban đầu, năng lượng trong hư không đối với chúng ta tồn tại ở trên mặt logic. Đừng nói là vận dụng năng lượng này, chúng ta căn bản còn không ý thức được nó tồn tại nữa là. Tà thần có chút đắc ý mà nói, nhưng ta cuối cùng đã phá vỡ được hàng rào ngăn cách này. Dựa theo phán đoán của tà thần là hắn muốn năng lượng trở lại như cũ cho đến tận thế giới ô thứ 13 để tìm kiếm đáp án. Nhưng khi đem năng lượng trở lại như cũ đến thế giới ô thứ 12, thì tà thần đã bắt được một tia huyền bí. Thế giới ô thứ 12 là loại năng lượng tiêu, vừa là sáng tạo lại vừa là hủy diệt, đã không có đặc điểm gì, thậm chí có thể nói cả hai là chung gốc, vốn chính là một loại năng lượng ở hai mặt phản đối nhau. Đem năng lượng trở lại đến ô thứ 13 thì tình huống càng đơn giản hơn, mà ô thứ 13 thì không có sở hữu năng lượng. Quyền bí duy nhất ở ô thứ 13 chính là quyền hạn khống chế tất cả. Khi tà thần đụng chạm đến quyền hạn này thì hắn liền phát hiện ra năng lượng vô cùng tận che giấu trong hư không. Thật là đẹp. Thần đồ nhìn năng lượng phiêu tán trên bầu trời cảm thán một câu. Tà thần nghe được lời của nàng liền chìa tay ra chỉ nhẹ một cái. Ở trên ngón tay trỏ của thần đồ đã nhiều ra một vòng quang mang đỏ sậm, nhìn qua giống như một quả giới chỉ cực kỳ tinh xảo vậy. Đây là... Thần đồ giật mình quan sát vòng quang mang này. Nó tương đương với năng lượng của thế giới mẹ bị phong ấn ở trong đó, để ngươi tùy thời có thể vận dụng. Tà thần mỉm cười lộ ra vẻ mặt ôn tình. Bất quá hẳn là không cần dùng tới. Năng lượng của thế giới mẹ tuy rằng là không ít, thế nhưng tà thần sẽ phải đối mặt với La Trinh hoặc là người hạ thấp. Và cùng với đối thủ như vậy giao chiến thì tầng thứ năng lượng đã lấy cái vô hạn để mà làm đơn vị rồi. Cho nên điểm năng lượng trên ngón tay của thần đồ kia hoàn toàn là không đủ nhìn. Mặc dù như vậy thì thần đồ cũng kích động đến hốc mắt phiếm hồng lên. Đem năng lượng của cả thế giới mẹ để làm thành một quả giới chỉ thì đây đối với nàng là sự lãng mạn nhất. Năng lượng trường hiện lên hình dạng là quang mang. Như vậy năng lượng xưng là hình thái gì? Thông Thiên giáo chủ hỏi. Hắn rất tò mò với cái vấn đề này nên nhân cơ hội muốn kiến thức một phen. Xưng ư, là một loại năng lượng có góc cạnh sắc nhọn, là cái này. Ở trên bầu trời lúc này xuất hiện từng cái khối kim tự tháp bất quy tắc, đây là dạng năng lượng khối. Ngẫu cũng là một loại năng lượng khối. Năng lượng này từ bên ngoài nhìn vào thì không rõ nội dung bên trong, chúng hoàn toàn là một cái chỉnh thể, cho nên năng lượng không phát tiết ra ngoài, nhưng khả năng khống chế loại năng lượng này rất kém. Ta nghĩ không ra là tinh linh ở thế giới ô thứ 8 sẽ chiến đấu với nhau như thế nào. Tà thần nói xong liền phóng xuất ra từng khối năng lượng ngẫu. Những thứ năng lượng này có hình thái phức tạp, nhìn qua giống như những cái dương hòm hết sức tinh vi vậy. Bởi vì chúng là hình thái hoàn chỉnh cho nên không hề phiêu tán ra một chút năng lượng nào. Năng lượng ở thế giới ô thứ 9 gọi là ma thì thú vị hơn, nó là dạng hình thái không cố định. Còn năng lượng ô thứ 10, lúc trước thì 2 tỷ bộ óc kia tuy rằng đã đem năng lượng từng chút một trở lại như cũ, thế nhưng lại khuyết thiếu đi vô hạn năng lượng để trèo chống, cho nên những năng lượng này chỉ tồn tại trong tưởng tượng thôi. Tà thần đối với những năng lượng này cũng phi thường tò mò, hiện tại từng tầng một triển lộ ra. Ở trong quá trình này thì chiến đấu ở trong tuyệt táng chi địa vẫn diễn ra rằng co như trước. Oanh! Một tầng kết giới lưu ly màu đỏ tươi bị đánh tan, sau đó người hạ thấp lại lâm vào tầng linh cực thái trong ảo cảnh. Hắn chỉ có thể thi triển năng lượng cực thái để đối kháng với ảo cảnh thôi. Vừa phá vỡ ảo cảnh thì lại phát hiện mình bị phong ấn trong một quả bóng đồng kiên cố. Còn có hết hay không chứ? Các loại các dạng kết giới và phong ấn hắn đã đánh nát phải hơn 100 tầng. Đối với La Trinh mà nói thì thi triển những thứ kết giới phong ấn này cực kỳ đơn giản và thuận tiện, mà lại có năng lượng vô hạn gia trì thì đừng nói 300 tầng, 3.000 tầng, 3 vạn tầng hắn cũng có thể kéo dài được. Mà đồng thời người hạ thấp bị giam ở trong hắc quang cũng là công kích hết tầng kết giới này đến tầng kết giới khác. Và hắn cứ công kích được một tầng kết giới thì La Trinh lại phủ xuống một tầng năng lượng khác. Cứ như vậy người hạ thấp phá vỡ kết giới phải phí rất nhiều công phu, không thể nào một lần hành động mà đem toàn bộ kết giới bên ngoài đập nát được. Người hạ thấp đánh loạn một lúc thì mới phát hiện số tầng kết giới và phong ấn này vượt quá tưởng tượng của hắn rất nhiều. Hắn tạm thời dừng tay để suy nghĩ phương pháp phá cục. Hiện tại vây cuốn hắn chính là một vòng băng mộ. Ở tại năng lượng cực thái này, băng mộ thì có thể đông cứng hết thảy vật chất, thập phần đáng sợ. Thế nhưng trong mắt của người hạ thấp thì đây lại là một cơ hội thoát khốn của hắn. Cái băng mộ này tuy rằng cường đại nhưng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Nó bị tân hỏa cực thái hoàn toàn khắc chế. Cho dù băng mộ gia trì bằng năng lượng vô hạn thì vẫn có thể phá vỡ được. Ô, tân hỏa cực thái trong tay hắn bắt đầu xúc tích năng lượng. Cánh tay nhỏ dài của hắn đột nhiên duỗi ra bên ngoài hắc quang, phóng ra tân hỏa cực thái vào băng mộ, phá. Một tòa băng mộ trực tiếp sụp đổ, La Trinh cảm nhận được năng lượng của băng mộ sụp đổ, chỉ trong chớp mắt liền muốn tập trung năng lượng vô hạn ở tầng phong ấn kế tiếp. Thế nhưng người hạ thấp có chuẩn bị mà đến, cho nên tốc độ nhanh hơn một bậc. Kết giới phía sau, toàn bộ nghiền nát cho ta. Anh! Một đoàn ngọn lửa hình thành một cỗ lực lượng không cách nào phản kháng như nước lũ tràn ra ngoài. Tầng kết giới bên ngoài không có được năng lượng vô hạn gia trì, căn bản vô pháp chống lại. Tất cả phong ấn và kết giới giống như một sấp giấy dán vậy, bị hồng lưu hỏa diễm kia xông lên làm cho suy sụp. Dễ như trở bàn tay, nổ nát toàn bộ kết giới, người hạ thấp âm thanh lần nữa vang vọng khắp trong tuyệt táng chi địa. Một chút thủ đoạn nhỏ nhan này đã nghĩ muốn áp chế tà trong nguyên quang, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nếu như tuyệt táng chi địa này có thể thủ hộ người truy toàn, vậy thì ta liền đem nó phá bỏ, để xem ngươi làm thế nào chống lại ta. Hắc quang này có thể để cho người hạ thấp trọng sinh vô hạn, mà tuyệt táng chi địa đồng dạng có thể làm La Trinh vô hạn trọng sinh. Tùy sinh chi địa thậm chí giao phó cho La Trinh càng nhiều năng lực hơn. Cái này nguyên bản là một cuộc chiến đấu không cân sức. Hiện tại người hạ thấp ý thức được, nếu như không phá hỏng tuyệt táng chi địa thì hắn đồng dạng giết không chết được La Trinh. Trong nháy mắt người hạ thấp đã đi tới biên giới của tuyệt táng chi địa. Một vòng mặt trời màu vàng từ trong cơ thể của người hạ thấp bay ra, đem hết thảy vật chất xung quanh cắn nuốt, trực tiếp đem khu vực biên giới của tuyệt táng chi địa đốt ra một cái động lớn. Mà người hạ thấp thì càng tùy ý chạy như bay ở ranh giới này. Kim sắc thái dương một đường thôn phệ, liền đem mặt ngoài của tuyệt táng chi địa kéo lê thành một cái lỗ hổng to lớn. Thân hình của La Trinh lóe lên đuổi tới, muốn đem người hạ thấp ngăn cách lại. Nhưng người hạ thấp không hề dừng lại, thân hình lập lè, sau một khắc đã xuất hiện ở một phía khác của tuyệt táng chi địa, tiếp tục thôn phệ. Đứng ở thế giới hỗn độn xa xa nhìn lại, thật giống như có một con côn trùng to lớn đang đem tuyệt táng chi địa cắn nuốt thành một mảnh lỗ hổng dài và hẹp. Những cái lỗ hổng này nếu như tích xúc đến một mức nhất định thì sẽ làm tuyệt táng chi địa âm ầm sụp đổ. La Trinh cũng vô lực ngăn cản, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Thế nhưng tại thời điểm tuyệt táng chi địa sụp đổ, trong khoảnh khắc đó nội tâm của La Trinh lại sinh ra một cỗ cảm giác hết sức vi diệu. Hắn cảm giác là mình lại dung nhập vào trong một cái thủy sinh chi địa to lớn hơn. Bên ngoài tuyệt táng chi địa hẳn phải là thế giới hỗn độn mới đúng, làm sao có thể còn một thủy sinh chi địa khác được. La Trinh lâm vào hoang mang cực độ, ngoài ý muốn lắm sao. Lúc này âm thanh của tà thần vang lên bên tai hắn. La Trinh nhìn quanh, thân hình của tà thần chậm rãi ngừng kết cách đó không xa, trong con mắt của hắn còn hiện lên vẻ đùa cợt. Lâu như vậy mà cũng không thể xử lý được tên người hạ thấp kia, thực sự là phế vật, không bằng để cho ta làm cho. La Trinh dường như không biết tà thần đang dương dương đắc ý nhìn chằm chằm vào hắn. Đây là nơi nào? Hắn hoài nghi chính mình có phải đã rơi vào trong ảo cảnh của người hạ thấp hay không? Đây sao? Đây là thế giới mẹ, tà thần buông tay nói. La Trinh nhìn quanh một vòng, ngoại trừ mảnh vỡ của tuyệt táng chi địa thì bốn phía đều là hư không đen nhánh. Đây căn bản là thế giới hỗn độn mà, La Trinh nhăn mày lại. Vì sinh chi địa của ngươi đã dung nhập vào thế giới mẹ, ngươi và ta đều có chung quyền hạn, sao không thử cảm giác thế giới mẹ, xem phạm vi của nó tới đâu? Tà thần vẫn như trước mang theo vẻ vui đùa mà nói. La Trinh nửa tin nửa ngờ nhắm mắt lại, theo ý niệm của hắn động, thì liền cảm giác được một cái thủy sinh chi địa khổng lồ. Thân hình của hắn lóe lên, đã đi tới biên giới của thủy sinh chi địa. Đập vào mắt hắn là một khối đá hình tam giác, cùng với một tên tà thần phân thân. Phân thân tà thần này không bị thu hồi và cũng không bị hiến tế. Hắn đang ngồi trên khối nham thạch hình tam giác, trêu chọc một con nham xà. Con nham xà này chính là sống ở trong khối nham thạch hình tam giác đầy, một đường bị hắn mang theo. Đối với đám phân thân tà thần chỉ còn lại mỗi bộ óc thì cái phân thân này không thể nghi ngờ, chính là rất may mắn. Ồ, khách quý! Phân thân tà thần này liếc mắt nhìn La Trinh mà hô lên. La Trinh ánh mắt lướt qua phân thân tà thần, rồi nhìn ra thế giới sau lưng hắn, đây chính là vách trong của thế giới hỗn độn. Nơi này là biên giới của thế giới hỗn độn sao? La Trinh hỏi. Phân thân tà thần thò tay vỗ lên vách của thế giới hỗn độn. Cái này còn không nhìn ra được sao? Ngươi làm sao làm được? La Trinh hỏi. Gã phân thân tà thần này nhún vai, đi hỏi bản tôn đại nhân đi, ta cũng không biết. La Trinh lần nữa trở lại bên cạnh bản tôn của tà thần. Thân sắc biến thành dị thường phức tạp. Kỳ thực, thông qua năng lực biết tuốt, là Trình đã biết được đại khái tình huống. Thế giới mẹ đã không còn, chỉ còn là một chiếc hắc thuyền và một khối bình đài hình vuông, trên đó có chứa 2 tỷ bộ óc, cùng với 6 tảng đá coi như là ranh giới của thế giới hỗn độn. Ngươi dựa vào 6 tảng đá kia, liền đem thế giới hỗn độn hóa thành thị sinh chi địa của mình sao? La Trinh hỏi. Có thể nói là vậy, bản tôn tà thần nhàn nhạt đáp. Cái này làm sao làm được chứ? Cho dù La Trinh đã tự mình nghiệm chứng nhưng hắn như trước vẫn khó mà tin được. Tà thần nhìn thấy vẻ giật mình như thế của La Trinh, liền đắc ý không cách nào che giấu. Thời điểm ta là sinh linh trong thể nội thế giới của ngươi, có được tính cực hạn rất lớn. Đối với mọi thứ ở ngoại giới, ta đồng dạng cũng không thể giải thích vì sao. Ngươi bây giờ đối với ta, lực lượng cũng là như vậy. Thứ mà ngươi biết chẳng qua là một sợi lông trên 9 con trâu mà thôi. Ta có thể để cho ngươi. Thế nhưng lời hắn còn chưa nói hết thì một đoàn sương mù đen bỗng đem tà thần và La Trinh bao phủ lên, xác suất cực thái. Ta phải cho các ngươi hình thần câu diệt. Ngươi hạ thấp. Sau khi hủy diệt tuyệt táng chi địa, liền muốn cho La Trinh một kích chí mệnh. Sau khi mất đi thủy sinh chi địa bảo hộ, thì việc đánh chết La Trinh không tính là khó, cho dù là La Trinh có được năng lượng tuyệt đối vô hạn. Sau khi người hạ thấp chuẩn bị động thủ, thì lại phát hiện sự tồn tại của tà thần, cho nên cùng giết chết với La Trinh luôn. Sau khi thế giới mẹ bị vỡ vụn, thì người hạ hấp chẳng còn muốn đi quét sạch nữa. Tà thần lúc đó tự nhiên cũng không lọt nổi vào mắt hắn. Trong một mảng sắc xích cực thái này chất chồng vô số người hạ thấp, năng lượng ở khu vực này hoàn toàn là bão hòa, bất luận một thứ gì cũng không thể chống lại cỗ năng lượng này. La Trinh cùng tà thần căn bản không kịp phản ứng, thân thể và linh hồn đã bốc hơi, một tia mảnh vỡ cũng không thể lưu lại. Ông sắc xích vân tản đi, đã xong. Lúc này vô cùng vô tận người hạ thấp liền biến thành một người, trên 6 đôi mắt kép lại khôi phục màu xanh nhạt, tự lẩm bẩm. Những sinh vật ở thế giới ô thấp này không ngờ lại khó chơi như vậy, thực sự để cho ta phải bất ngờ. Cái mà ngươi nằm ngoài dự liệu thì còn nhiều lắm. Lúc này thân hình của tà thần lại chậm rãi ngưng tụ ở gần người hạ thấp, thân hình của La Trinh thì ngưng tụ ở bên phải hắn. 6 cặp mắt kép của người hạ thấp lập lè. Các ngươi, vì cái gì mà còn có thể trùng sinh? Về vấn đề này, ta mới vừa... Chính bản thân tà thần vừa mở miệng nói chuyện, thì người hạ thấp đã phát động công kích một lần nữa. Phương viên 10 vạn trượng hết thảy lại bị năng lượng bao phủ. La Trinh cùng tà thần vừa ngưng tụ thân thể lần nữa hóa thành bột phấn, triệt để biến mất. Thế nhưng hai người vừa bị chu sát lần nữa lại ngưng tụ thành hình. Đồng thời, có âm thanh bất mãn của tà thần vang lên. Để cho ta nói hết lời có được không? Cầm miệng. Hằng, người hạ thấp có chút thất thố quát, lần nữa năng lượng lại bao trùm khu vực này, muốn đem tà thần và La Trinh đồng thời giết chết. Thế nhưng những năng lượng kia vừa mới xông ra, tà thần chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, một cái quang mang màu đen dùng tốc độ cực nhanh lóe lên, trói buộc trên người hạ thấp, đồng thời tà thần tới gần hắn. Ta ghét nhất thằng nào cắt đứt lời nói của ta. Dứt lời, tà thần tung một cú đấm móc nện vào đầu của người hạ thấp. Người hạ thấp thân thể giống như một mũi tên bắn thẳng lên không trung, tà thần lại trực tiếp dịch chuyển lên phía trên, một cước đạp xuống. Đồng thời khi người hạ thấp rơi xuống, tà thần lại thuấn di, đâm chích, đánh ra một chưởng, bành bành. Lúc này người hạ thấp tựa như một cái bao cát biết bay, ở trong một phạm vi nhất định, bị đánh cho không rõ tung tích. Quang mang màu đen trói buộc trên người của người hạ thấp, làm cho lực lượng quán hoàn toàn bị hạn chế. Tà thần lúc này lựa chọn thiếp thân tương bác, căn bản là một loại biện pháp để vũ nhục người hạ thấp. La Trinh nhìn quang mang màu đen này mà trong mắt chớp động như nghĩ tới điều gì. Đây là tầng thứ năng lượng cao hơn. Tà thần không chỉ ngộ ra huyết mạch chi lực, ngộ ra năng lượng cực thái, mà còn ngộ ra năng lượng ở tầng cấp cao hơn, thực sự là đáng sợ. Mà trong nội tâm của người sợ hãi sự khiếp sợ người hạ thấp, sự sợ hãi so với La Trinh còn nhiều hơn vô số lần. Hắn biết rõ đây là năng lượng của thế giới ô thứ 6, gọi là trường, hơn nữa còn là mặc thái trường lợi hại nhất. Thế nhưng, thế giới ở ô thứ 6 đã hoàn toàn bị hạ thấp, nó đã không còn tồn tại nữa. Năng lượng trường căn bản không cách nào vận dụng. Quy luật này thì ngay cả người hạ thấp cùng với tổng cũng không thể vi phạm. Người hạ thấp mặc dù có thể vận dụng năng lượng cực thái và huyết mạch chi lực, đó là bởi vì thâm không và giới chủ vẫn còn tồn tại chứ chưa bị hạ thấp hoàn toàn. Vì cái gì mà nhân loại này có thể vận dụng năng lượng trường được? Dựa vào cái gì hắn có thể vi phạm quy tắc? Đủ rồi, Người hạ thấp phát ra một tiếng gầm thét, năng lượng mênh mông từ cơ thể hắn tuôn ra, hướng về hắc quang kia phát động công kích. Người hạ thấp thì cuối cùng cũng là sinh linh được đản sinh ra tại thế giới ô thứ 13, tồn tại hoàn mỹ. Đối với mỗi tầng thứ năng lượng, hắn đều biết rõ từ trong xương tủy. Mặc thái trường tuy rằng cường đại nhưng không phải là khó giải. Người hạ thấp chỉ cần lấy cực nhiều năng lượng cực thái đem nó mạnh mẽ giải khai là được. Bá. Dưới sự cọ rửa của năng lượng cực thái, hắc quang kia và thực từng chút tiêu tan. Sau khi lấy được tự do, người hạ thấp vừa định phát động phản kích thì chợt nghe tả thần nói, có một chút tài năng, có thể dựa vào năng lượng cực thái để cởi bỏ mặc thái trường. Nhưng người cố gắng cũng chỉ là dựa vào mức vô hạn của năng lượng. Vậy cái này thì sao? Ngươi giải thử ta xem. Ông đi đôi với tiếng quát thì hai đạo âm thanh bén nhọn vang lên, hai cái hình kim tự tháp không cân xứng khóa người hạ thấp vào trong. Cái này là năng lượng xưng. Người hạ thấp âm thanh run rẩy, hắn giống như gặp quỷ mà gầm lên, tản mát ra sự dao động tâm lý trước nay chưa từng có. La Trinh ở một bên cũng nhìn đến sững sờ. Tuy nói hắn không biết năng lượng xưng là gì, nhưng cái hai khối lập phương này tầng thứ năng lượng hiển nhiên lại cao hơn. Kết hợp với vẻ mặt hoảng sợ của người hạ thấp, thì năng lượng xưng này hẳn là so với trường cao hơn một tầng thứ. La Trinh kinh ngạc nói, gia hỏa tà thần này đã đem năng lượng lĩnh ngộ đến cái cấp độ gì rồi? Đây là xưng. Năng lượng ở ô thứ bảy vô lượng giới. Âm thanh của Tòng bỗng nhiên vang lên bên tai. Tòng đem tuyệt đối năng lượng vô hạn giao cho La Trinh, sau đó liền không có ý định nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Ở trong thế giới ô thứ ba này, có thể gợi lên hứng thú của nó thì rất ít, thậm chí là hướng đi tương lai của thế giới ô thứ ba cũng theo dự liệu của Tòng mà phát triển vậy thôi. Thế nhưng thủ đoạn của ta thân triển lộ ra đã hấp dẫn Tòng để cho nó một lần nữa lên tiếng. Cấp độ năng lượng của thế giới ô thứ bảy ư? La Trinh chặt lưỡi, hắn vậy mà có thể tự mình lĩnh ngộ. Vấn đề này không phải nằm ở vấn đề lĩnh ngộ, mà là thế giới ô thứ bảy đã bị hạ thấp rồi, năng lượng xưng không cách nào vận dụng nữa, cho nên vô luận là ngươi hay là ác, cao nhất cũng chỉ có thể vận dụng được năng lượng cực thái mà thôi. Tòng không nhanh không chậm giải thích, nhưng hắn, La Trinh chỉ vào tà thần, ta cũng không biết lý do. Tòng cũng vô cùng hoang mang, hắn có thể vi phạm vào quy tắc trụ cột nhất thực sự rất kỳ quái. Tòng đã gặp không ít những thiên tài, từ thế giới thứ 12 cho đến thế giới ô thứ 5, các loại sinh linh ly kỳ cổ quái ôm trong lòng các loại mộng tưởng, mục tiêu và dục vọng to lớn, có chấp niệm và làm xuất hiện rất nhiều chuyện không tưởng nổi. Lúc ban đầu Tòng còn cảm thấy mới lạ, nhưng sau đó thấy nhiều rồi thì cũng vậy thôi. Mỗi một ô thế giới đều có một hàng rào quy tắc không cách nào phá vỡ. Một nhân vật cho dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể vượt qua lằn ranh đó. La Trinh ở trên một ý nghĩa nào đó đã phá vỡ rào cản. Hắn không chỉ đạt được huyết mạch chi lực mà còn đạt được năng lượng cực thái. Thậm chí, Tòng còn giao cho hắn tuyệt đối năng lượng vô hạn. Nhưng đây cũng là trên cơ sở thâm không chưa bị hạ thấp hoàn toàn, làm điều kiện tiên quyết. Hiện tại bỗng nhiên toát ra một cái tà thần vận dụng được năng lượng trường và năng lượng xưng. Cái này quá là ngoại hạng rồi, không hợp thói thường đến không cách nào tưởng tượng. Tà thần thì không cảm giác được bản thân đã làm chuyện kinh thế hãi tục gì. Hắn thăng say đắm ở trên cái cảm giác trêu tức người hạ thấp, mang lại cho hắn quái cảm. Ngươi ngược lại giải cho ta xem một chút đi, tà thần cười nói. Người hạ thấp lúc này ngược lại tỉnh táo lại, năng lượng xưng này cao hơn năng lượng cực thái tới hai cái tầng cấp. Thế nhưng giải nó cũng không phải là khó. Năng lượng tầng thứ cao hơn có thể coi như một thanh đao sắc bén, nhưng chỉ cần có vô cùng vô tận năng lượng trùng kích thì vẫn có thể là mài gãy thanh đao này. Quan trọng nhất là người hạ thấp đối với năng lượng xưng này cũng vô cùng quen thuộc. Vì rậm rạp chằng chịt sấm sét đem năng lượng xưng bao phủ lấy, năng lượng vô cùng vô tận từng chút tiêu hao năng lượng xưng. Hai cái kim tự tháp kia ở mặt ngoài nhanh chóng xuất hiện dấu vết bị ăn mòn. Kỳ thực dùng năng lực của tà thần bây giờ nếu muốn chữa trị năng lượng xưng là rất dễ, bởi vì hắn cũng nắm giữ năng lượng vô cùng vô tận. Thế nhưng, nguyên nhân chính để hắn không chữa trị là hắn thưởng thức cái dáng vẻ tuyệt vọng của người hạ thấp. Thưởng thức được khoảng nửa giờ, tà thần đột nhiên cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Hắn liền thò tay lăng không kéo một phát, hắc thuyền nguyên bản đang neo đậu ở chỗ xa xa, bị hắn kéo tới đây. Tám người thông thiên giáo chủ Hàn Ca nhìn thấy La Trinh đều hơi sững sờ. Sau đó nhìn thấy hàng cách giả là người hạ thấp thì sắc mặt lại càng đại biến. Phát hiện ra người hạ thấp bị khốn trụ thì sắc mặt bọn họ mới hỏa hoãn lại một chút. Cái này chính là người hạ thấp trong miệng ngươi, hình như không mạnh lắm thì phải. Tà thần quay qua nói với Hàn Ca. Cái này, Hàn Ca trong lúc nhất thời nghẹn lời không đáp được. Ở trong Ngọc Thanh Thiên, người hạ thấp là tồn tại vô địch. Này đối mặt với tà thần, lại không có sức mà trả đòn sau. Người hạ thấp nghe được đoạn đối thoại này, sắc mặt càng thêm biến ảo kịch liệt. Chẳng bao lâu trước, hắn còn là tư thái cao cao tại thượng, bạo hành người khác. Ngoại trừ tòng có thể bao phủ trên hắn thì chưa từng có người nào đối đãi với hắn như vậy. Hắn lần nữa gào thét. Không được tốt lắm, chính là ngươi mới đúng. Dứt lời có càng nhiều năng lượng bạo phát ra. Lôi điện kia hóa thành một cái lôi cầu hình tròn. Dòng điện tiếp tục, tăng cường hồi lâu. Năng lượng xưng rốt cuộc bị ăn mòn. Ngay tại thời điểm năng lượng xưng mất đi hiệu lực, tà thần liền đưa tay búng một cái. Một cái năng lượng hình đám mây biến, uốn éo thành hình con rắn, quấn lấy người hạ thấp. Năng lượng này duỗi ra một cây gai nhọn vững vàng, ghim vào trong cơ thể của người hạ thấp. Tiếp tục đi. Tà thần làm tư thế mời. La Trinh sau khi chứng kiến cái năng lượng mây đen nhánh này, liền hỏi, đây là năng lượng của thế giới ô thứ 8 phải không? Không, là năng lượng ma của thế giới ô thứ 9. Năng lượng ô thứ 8 có hình thái rất đặc thù, trạng thái ngẫu nhiên cho nên rất có vận dụng ở thế giới này, tổng giải thích. Hắn chẳng lẽ nắm giữ cả năng lượng của tầng cao nhất sao? La Trinh cả kinh. Năng lượng của tầng chót nhất là tuyệt đối vô hạn, tổng hồi đáp. Hắn có thể nhẹ nhàng vận dụng năng lượng xưng cùng năng lượng ma thì khẳng định cũng đã nắm giữ năng lượng vô hạn. Nếu không thì nguồn cung sẽ xảy ra vấn đề. Người này đến cùng đã xảy ra chuyện gì chứ? Tâm tình của Tòng lúc này kỳ thực không tệ lắm. Nó không hy vọng thế giới bị từng bước hạ thấp như vậy. Dựa theo kịch bản trước đó mà phát triển thì cơ hồ đó là chuyện tình, nước chảy thành sông. Thế nhưng theo tà thần xuất hiện thì tình huống bắt đầu có biến số. Điều này cho Tòng vốn đã từ bỏ mọi thứ lại bắt đầu sinh ra hy vọng. Người hạ thấp bị năng lượng là đám mây buông xuống, vây khốn cuối cùng cũng buông thà, dãy giụa. Có đôi mắt kép của nó hiện ra màu xanh lá, lặng lẽ nhìn tà thần. Nó biết mình không phải đối thủ của tà thần, thì sau đó ngược lại cũng bình tĩnh hẳn. Ngươi cảm thấy là ngươi đã thắng rồi sao? Người hạ thấp hỏi. Lại tới nữa rồi, những lời này giống như đang nói với ta vậy. Tòng lúc này nói với La Trinh. Tòng và ác chơi trò mèo vằn chuột đã tiến hành rất nhiều lần. Những lúc cuối cùng thì thường thường Tòng sẽ đạt được thắng lợi và ác sẽ ném ra những lời này, sau đó bắt đầu hạ thấp. Hầu như mỗi lần đều là như vậy, không thay đổi chút nào. Thế nhưng, lần này đối tượng đổi từ Tòng thành tà thần. Tà thần không nói gì, chỉ cười. Ngươi còn thủ đoạn gì có thể dùng, ta cho ngươi cơ hội. Vậy ngươi chờ đi. Người hạ thấp dứt lời, sáu đôi mắt kép liên tiếp bị dập tắt. Năng lượng nhánh mây trói buộc thân thể cũng bắt đầu tán loạn và biến mất. Tự mình thua cuộc lại còn muốn nói lời dọa dẫm, tà thần châm chọc. Nhưng lúc này sắc mặt La Trinh lại nghiêm trọng, đây cũng không phải là ngoan thoại đâu. Tà thần liếc mắt nhìn La Trinh, vậy thì là cái gì? Hắn muốn hạ thấp rồi, La Trinh hồi đáp, toàn bộ thế giới đều sẽ bị hạ thấp thành bích thế giới. Nghe được lời nói của La Trinh, lông mày tà thần khẽ nhíu lại, hắn rút cuộc ý thức được một tia không ổn. Giờ phút này, hư, hắc quang ở trong hư không, chợt bộc phát ra một cỗ chấn động kịch liệt. Cỗ chấn động này phát ra một đạo âm thanh trầm mặc, nó vang vọng bên tai mỗi người, từ tiên phủ đến hắc quyển đều nghe được rõ ràng. Thân thể của tà thần lóe lên, liền xuất hiện ở cách hắc quang không xa, La Trinh cũng theo sát phía sau. Hai người nhìn chăm chú vào hướng hắc quang, liền thấy không gian phụ cận của hắc quang bắt đầu bị phá thành mảnh nhỏ, bị nghiền nát, dường như là không gian bị ép thành một miếng băng mỏng trong suốt vậy. Và nó vây quanh hắc quang, chậm rãi khuếch tan ra ngoài. Không gian chung quanh hắc quang đã bị hạ thấp thành bích thế giới rồi. Sắc mặt của La Trinh âm trầm. Dùng tốc độ hạ thấp thế này thì sợ là đến năm khỉ tháng ngựa mới có thể lan truyền đến hết thế giới hỗn độn được. Lúc này vẻ mặt tà thần như cũ tràn đầy vẻ kinh thường. Người hạ thấp co đầu rút cổ bên trong hắc quang, nhìn thế giới của ô thứ ba từng chút hạ thấp thành bích thế giới, mà toàn thân tỏa ra khoái ý. Bởi vì một tên nhân loại mà còn là nhân loại ở thế giới ô thứ ba mà phải làm vậy thì quá oan uổng rồi. Hắn muốn báo thù. Tốc độ hạ thấp sẽ càng lúc càng nhanh hơn. Ta bây giờ có được năng lượng cực thái hoàn chỉnh. Không chỉ là thế giới ô thứ ba này rất nhanh vỡ vụn, mà những thế giới ô thứ ba khác, thậm chí thế giới ô thứ tư, thứ năm đều sẽ vỡ vụn thành bích thế giới. Các ngươi, những cái tên phế vật này sẽ không còn đường chạy, những con sâu cái kiến, con côn trùng chỉ là hợp chất diễn sinh mà thôi. Lúc mọi người hạ thấp lải nhải thì tà thần thò tay bắn ra một đạo dây leo màu tím, phập. Dây leo tử sắc này xuyên qua hắc quang, đem người hạ thấp bên trong đánh chết. Ngoại trừ lải nhải, không hề có lực hoàn thủ, người mới là phế vật. Tà thần lúc này lên tiếng bác bỏ. Hắc quang run lên, người hạ thấp lại chủng sinh trong đó. Hắn biết mình đánh không lại tà thần. Cũng may, hắc quang là giao phó cho hắn cơ hội chủng sinh vô hạn. Sau khi hạ thấp, các người cuối cùng sẽ hóa thành hư vô. Ngay cả là quá khứ lưu lại hình ảnh của các người cũng hóa thành hư vô. Chỉ có ta mới là vĩnh tồn thôi, nhân loại nhỏ bé đáng thương. Tà thần thực sự có chút bực bội. Đường đường là người hạ thấp lại om sòm như mấy con mụ bán cá vậy. Thực sự là thất vọng, cầm miệng cho ta. Thật, từ trong hữu thủ của tà thần phóng ra từng cây băng ti, bắn vào trong hắc quang. Những cây băng ti này sau khi tiến vào, liền xoắn lại với nhau, hòa cùng một thể với hắc quang, cuối cùng cứng rắn đem cả hắc quang đông lạnh lại. Người hạ thấp đồng dạng cũng bị phong ấn ở trong đông lạnh. Băng ti này lấy từ năng lượng cực lãnh, ở trong thế giới ô thứ 11, tầng cấp năng lượng là rất cao. Người hạ thấp tuy có thể dựa vào năng lượng cực hạn đem lãnh này phá hư, nhưng hắn cần phải hao phí thời gian không ít. Hiện tại hắn tự nhiên không cách nào mở miệng lẻm bèm. Sau khi phong cấm người hạ thấp, ánh mắt tà thần tập trung ở trong cái miếng bạc trong suốt kia. Hắn liền hỏi La Trinh, hạ thấp này thực sự không cách nào dịch chuyển sao? Sao ta được biết không cách nào nghịch chuyển? La Trinh lắc đầu. Tà thần gật đầu tin tưởng lời La Trinh nói. Bọn hắn bây giờ đang lâm vào tình huống nguy hiểm, tạm thời đứng chung một chiến tuyến. La Trinh không cần phải lừa hắn. Đưa năng lượng vào được không? Tà thần hỏi. Người có thể thử nghiệm, La Trinh nói. Ông đã từng dùng tới tất cả các loại thủ đoạn để ngăn cản hạ thấp, nhưng chưa từng thành công. La Trinh không cảm thấy là tà thần có thể thành công được. Tà thần suy nghĩ một chút liền trực tiếp thò tay vào trong cái miếng bạc trong suốt kia sờ lên. Ngay lúc ngón tay hắn chạm vào miếng bạc bị ép dẹp, lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình cán qua. Từ móng tay cho đến làn da đến xương cốt và huyết dịch, toàn bộ bị ép dẹp thành miếng bạc. Không rõ chi tiết nữa. Tà thần dường như không hề cảm giác đau đớn, rút tay ra quan sát ngón tay bị đứt gãy. Vừa liếc nhìn thì ngón tay, làn da và xương cốt bằng phẳng kia đã bị cán cho bẹp dí. Đây là ngón tay của ta bị hạ thấp rồi sao? Đúng vậy, La Trinh khẳng định. Một màn này để La Trinh nhớ tới bất hủ họa quyển. Trong bất hủ họa quyển, La Trinh cũng là biến thành một bức họa, nhưng đó không phải là hạ thấp đúng nghĩa, nhiều nhất chỉ là một loại thủ đoạn bắt chước thôi. Chân chính hạ thấp phải giống như ngón tay của tà thần này. Ở thế giới ô thứ ba, triệt để bị ép xuống ô thứ hai. Mà trong quá trình hạ thấp này tất cả đều bị phá hư hoàn toàn, không có khả năng giống bất hủ họa quyển, mọi người chui vào còn có thể biến thành một bức tranh hoạt động vui vẻ. Từ góc độ này mà nói thì lời của người hạ thấp là không sai. Một khi hạ thấp bắt đầu thì mọi thứ đều hóa thành hư vô. Lực lượng hạ thấp rất mạnh nhưng chưa chắc mạnh bằng ta. Lời nói của ta thân hạ xuống, cánh tay hắn bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Một tầng năng lượng màu đen bao trùm trên mu bàn tay, hình thành nên long lân giống như một loại giáp sắt dày nặng. Đó là năng lượng ở thế giới ô thứ 11. Có một loại năng lượng có thể chất chồng nhiều lần, do bốn chủng tộc bất đồng nắm giữ. Long lân này là giáp sắt phòng ngự mạnh nhất của quỷ thủ tộc. Tòng ở trong đầu La Trinh giải thích, lúc này nó đã trở nên hết sức sinh động. Giáp sắt này có thể ngăn cản hạ thấp không? La Trinh hỏi. Không thể. Đáp án khẳng định từ miệng của Tòng phát ra. Ngay trong quá trình nói chuyện thì tà thần lần nữa muốn duỗi tay vào trong miếng bạc. Ông... Một hồi âm thanh chói tai vang lên. Ở trên cánh tay của tà thần lớp giáp sắt bị lớp bạc trong suốt ép chồng lên nhau. Cường độ giáp sắc này rất kinh người, còn dù là đối với lực lượng hạ thấp cực mạnh, nó vẫn như cũ bảo trì được hình dạng, nhưng chỉ vỏn vẹn trong nửa nhịp hô hấp mà thôi. Giáp sắc vặn vẹo tán loạn rồi nhanh chóng bị hạ thấp, ép vào bích thế giới. Tính cả một nửa cánh tay của tà thần cũng bị ép cho dẹp lép. Năng lượng chất chồng cũng không ngăn cản được việc hạ thấp. Ánh mắt tà thần khẽ híp lại, trên mặt nhiều thêm một tia, thận trọng. Chỗ tay cụt nhanh chóng mọc ra một cánh tay mới. Cánh tay này không giống cánh tay thông thường, nó là do năng lượng của thế giới ô thứ 13 hình thành. Năng lượng, ô thứ 12. Năng lượng thế giới ô thứ 12 này chỉ có hai loại, một loại là sáng tạo tiêu, một loại là hủy diệt tiêu. Hai loại năng lượng này đều không có hạn mức cao nhất. Ví dụ như sáng tạo tiêu thì có thể không kiêng nể gì mà sáng tạo ra đồ vật kiên cố nhất. Cánh tay mới của tà thần chính là do sáng tạo tiêu hình thành. Trì, cánh tay này trụ được ở trong miếng bạc trong suốt ước chừng 5 nhịp hô hấp, nhưng như trước không thể thoát khỏi vận mệnh bị hạ thấp. Theo một hồi những tiếng vang răng rắc, mặt ngoài cánh tay tan vỡ, cuối cùng bị đè vào trong bích thế giới. Tà thần lộ ra vẻ kinh ngạc, đôi má có chút cứng ngắc lại. Thật sự chẳng lẽ giống như lời La Trinh nói, là việc hạ thấp không cách nào ngăn cản sao? Cứ như vậy một hồi, đường kính của miếng bạc trong suốt đã khuếch trương gấp 5-6 lần, đạt tới chu vi 10 trượng. Đối với toàn bộ thế giới hỗn độn thì khoảng cách này chả có ý nghĩa gì. Nhưng theo tốc độ khuếch trương như lời người hạ thấp nói nó sẽ tăng lên rất nhiều lần, thì thời gian dành cho bọn họ chắc chắn là không nhiều. Mọi thứ đều có cách giải cả. Trên thế giới này, không có đồ chơi nào mà lão tử không đối phó được. Tà thần bỏ lại những lời này, sau đó thi triển đại na di biến mất. La Trinh lơ lửng tại hư không, ngưng mắt nhìn một phen, cũng dịch chuyển về trong tiên phủ. Đám người nữ oa còn không rõ ràng tình hình chiến đấu lắm. La Niệm sau khi nhìn thấy phụ thân liền hỏi trước, chà, thế nào rồi? Người hạ thấp đã bị phong ấn lại, La Trinh hồi đáp. Nghe được đáp án này, trên mặt mọi người đều hiện lên sắc thái vui mừng. Nhưng câu nói tiếp theo của La Trinh làm cho thần sắc bọn họ cứng đờ. Người hạ thấp không phải là ta phong ấn, mà là tà thần. Tà thần ư? Tại sao là hắn? Ngay cả thế giới mẹ cũng bị đập vỡ rồi, tà thần còn có loại thủ đoạn này sao? Trên mặt mọi người Phục Hy lộ ra vẻ khó hiểu. Thực lực của hắn vượt xa ta, cũng vượt xa cả người hạ thấp. La Trinh lộ ra chút bất đắc dĩ cười khổ. Cái gì cơ? Trong lòng mọi người cực kỳ chấn động. La Trinh và người hạ thấp đã cường đại đến mức độ không thể giải thích, vậy tà thần kia còn có thể vượt xa thì đây là khái niệm gì chứ? Quan trọng là tà thần cùng La Trinh trước nay luôn đối đầu với nhau, tà thần mạnh mẽ như thế chẳng lẽ bỏ qua cho La Trinh sao? Tại sao hắn không động thủ với ngươi? Nữ oa liền đưa ra một vấn đề quan trọng. Hắn không, La Trinh lắc đầu. Vì cái gì chứ? Nữ oa lại hỏi. Dùng tính cách của tà thần thì căn bản đây là chuyện không thể tưởng tượng. Bởi vì không có ý nghĩa, thế giới đã bắt đầu hạ thấp rồi, tất cả chúng ta đều phải chết. La Trinh ung dung hồi đáp vấn đề này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.